Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, Tư Tử Phàm đôi tay cắm túi đi ở các nàng ngoại sườn. Tiết mục tổ hậu kỳ xứng tự, điều tiết không khí, không cần, ta mới là cái kia dư thừa, còn bỏ thêm cái Tư Tử Phàm bất đắc dĩ biểu tình bao. Bọn họ đến công viên đi rồi một vòng. Còn cùng Từ Ngọc Cầm nhảy trong chốc lát quảng trường vũ. Từ Ngọc Cầm nhìn bầu trời màu đen mới thúc giục Tư Tử Phàm đưa Bạch Tinh Thần trở về. Sao trời ngươi buổi tối giữ cửa khóa kỹ a? Chú ý an toàn, hồi Kinh Thị lại đến trong nhà ăn cơm. A-di cho ngươi làm ăn ngon, Bạch Tinh Thần gật gật đầu. Ta sẽ A-di, ngày khi nào hồi Kinh Thị, chúng ta cùng nhau trở về đi, tiết mục tổ làm sao? Từ Ngọc Cầm nhìn về phía đi theo bọn họ nhân viên công tác. Lại nhìn về phía Tư Tử Phàm Ni nhân viên công tác gật gật đầu. Tư Tử Phàm cười nói. Làm, đến lúc đó cùng nhau đính vé máy bay. Mẹ ngươi lên lầu đi. Ta đưa xong sao trời liền trở về, hành. Các ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Từ Ngọc Cầm lên lầu. Tư Tử Phàm mang Bạch Tinh Thần đi ra ngoài đánh xe. Quá đường cái thời điểm. Hắn thực tự nhiên mà liền dắt lấy Bạch Tinh Thần tay. Hôm nay cùng ta mẹ ở chung cảm giác thế nào? Ta mẹ khá tốt đi. Ta xem ngươi rất thả lỏng tự tại. Bạch Tinh Thần nhìn thoáng qua hai người giao nắm tay. Cười một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích đổi thành 10 ngón khẩn khấu. Nói, khá tốt, nói ngươi một xe ngựa lời hay. Cho ngươi bỏ thêm không ít phân, Tư Tử Phàm khẽ cười nói. Ta đây nhiều ít phân, không nói cho ngươi, Bạch Tinh Thần cảm nhận được Tư Tử Phàm lòng bàn tay nhiệt độ. Cảm thấy như vậy cùng hắn tay trong tay đi ở trên đường cái cảm giác đặc biệt hảo. Tại đây một khắc, nàng rốt cuộc có luyến ái cảm giác, cái loại này ngọt ngào, nai con chạy loạn, còn không có tách ra liền nghĩ ngày mai gặp mặt cảm giác. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tư Tử Phàm sườn mặt. Người này là nàng bạn trai, nhưng là bọn họ giống như còn không thông báo. Nàng hy vọng bọn họ chi gian có rất nhiều đặc biệt tốt đẹp thể nghiệm. Hy vọng có một hồi thực lãng mạn thông báo. Lúc này đây liền từ nàng tới chế tạo kinh hỉ đi. Vốn dĩ người nam nhân này chính là nàng truy trở về. Chương 162 C vị tiểu chó săn hồi Kinh Thị thời điểm. Tư Tử Phàm, Bạch Tinh Thần, Từ Ngọc Cầm cùng nhau xuống phi cơ. Không biết như thế nào tiết lộ hành trình, bị các fan vây quanh. Tiết mục tổ nhân viên công tác cùng sân bay bảo an duy trì trật tự. Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần fan cũng đều đặc biệt có tố chất mà đứng ở hai bên. Không có lớn tiếng ồn ào cũng vô dụng lực tễ. Tư Tử Phàm hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Duỗi tay che chở Từ Ngọc Cầm cùng Bạch Tinh Thần bước nhanh đi ra ngoài. Cười đối bọn họ gật đầu. Bạch Tinh Thần sợ Từ Ngọc Cầm dọa đến. Vẫn luôn gắt gao kéo cánh tay của nàng. Cười cùng đại gia chào hỏi. Tư Tử Phàm fan từ Từ Ngọc Cầm cùng Tư Tử Phàm có 5 phần giống trên mặt nhận ra thân phận của nàng. Kích động mà nhỏ giọng hoan hô một chút. Lại ngạc nhiên hỏi. Tử Phàm. Sao trời các ngươi là ở lục tiết mục sao? A-di cũng cùng nhau ghi lại sao? Sao trời ngươi cùng A-di quan hệ hảo hảo a? Ngươi đây là thấy gia trưởng sao? Này đối mẹ chồng nàng dâu hảo có ái. Sao trời nhất định thực thích Tử Phàm. Ta hảo muốn nhìn tiếp theo ký. Hảo muốn nhìn các nàng ở chung. Tư Tử Phàm fan thấy Bạch Tinh Thần thái độ liền thập phần thích. Nàng. Mà Bạch Tinh Thần fan xem Tư Tử Phàm vẫn luôn che chở Bạch Tinh Thần. Cũng sôi nổi khen hắn hảo man. Còn có người nói giỡn hỏi. Tử Phàm ngươi tập thể hình kiện đến thế nào? Chúng ta sao trời chính là thích 8 khối cơ bụng tiểu tỷ tỷ. Sao trời ngươi lần sau lục tiết mục đi bờ biển A. Chúng ta muốn xem Tử Phàm tú cơ bụng. Còn muốn xem công chúa ôm. Tử Phàm ngươi nhất định phải công chúa ôm lại chuyển mấy cái vòng A. Nếu có thể đem chúng ta sao trời vứt lên liền càng tốt lạp. Bạch Tinh Thần che hạ mặt, nhẫn cười đối với các nàng nói. Các ngươi đủ rồi A. Đừng ở A-di trước mặt nói hưu nói vượn. A-di còn khi ta nhiều có thể điên đâu. Từ Ngọc cầm cười vỗ vỗ Bạch Tinh Thần tay, cười nói, sẽ không, ngươi cùng Tử Phàm cảm tình hảo, ta cao hứng còn không kịp đâu. Phen nghe thế câu nói lại nho nhỏ mà kinh hô một tiếng. Bọn họ nghe được cái gì? Đây chính là đến từ Tử Phàm mẫu thượng đại nhân đóng dấu a. Đây sao CP có phải hay không ổn? Có phải hay không? Nhưng mà không chờ bọn họ hỏi nhiều, Tư Tử Phàm ba người cũng đã lên xe, thăng tiếp cơ đầy sao thăng nhanh chóng thượng hot search, trải qua 2 giờ lên men liền xông lên hot search đệ nhất. Mặt sau bỏ thêm hồng hồng, bảo tự, tiết mục bá ra, đầy sao CP lại thượng hot search, liên quan thăng Bạch Tinh Thần từ mụ mụ rất quen thuộc thăng. Thăng từ mụ mụ thần trợ công thăng, thăng đầy sao rất tay thăng đều thượng hot search. Loại này luyến ái tiết mục mỗi một đôi đều sẽ an bài thần trợ công. Có rất nhiều đồng học bằng hữu, có rất nhiều cha mẹ thân nhân, làm mới ở chung mấy ngày tình lữ thấy gia trưởng bằng hữu nhiều ít sẽ có chút xấu hổ. Nhưng Bạch Tinh Thần cùng Tư Mụ Mụ quả thực hòa hợp đến không hề có khoảng cách cảm. Còn bởi vậy gia tăng đối Tư Tử Phàm thích, Tư Mụ Mụ cái này thần trợ công làm quá thành công. Hot search đề tài nghị luận người càng ngày càng nhiều, thật nhiều CP phấn lại giống ăn Tết giống nhau chúc mừng. Nói Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần tuyệt đối nghiêm túc. Xem bọn họ hai người ở trong xe, ở khách sạn, ở phòng bếp, còn có rất tay nơi đó, liền đối diện ánh mắt đều là sáng lấp lánh, phấn hồng phao phao cơ hồ tràn ra màn hình. Rất nhiều người chạy đến hai người Weibo hạ hỏi bọn hắn có phải hay không thật ở bên nhau. Mà lúc này bọn họ đã tới rồi băng thiên tuyết địa. Đi quay chụp tiếp theo cái địa điểm lãng mạn lữ hành. Lần này là Bạch Tinh Thần tuyển địa điểm. Bọn họ ban ngày ở địa phương chơi một ngày. Đi dạo rất nhiều nổi danh cảnh điểm. Chờ mau đến buổi tối thời điểm. Bạch Tinh Thần lấy ra một cái miếng vải đen. Tử Phàm, ngươi trước đem cái này mang lên, ta mang ngươi đi một chỗ ăn bữa tối, Tử Phàm biết nàng khẳng định tưởng chế tạo kinh hỉ. Nhìn xem bốn phía cũng không có gì đặc thù, không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Bạch Tinh Thần thúc giục nói, nhanh lên a, ta tới cấp ngươi mang, Tử Phàm cười cúi người nhắm mắt lại. Động tác giống ở tác hôn giống nhau. Bạch Tinh Thần nháy mắt có một chút mặt đỏ, chạy nhanh đem miếng vải đen mang mềm nhẹ mà cột vào hắn đôi mắt thượng. Trói xong sau nàng hướng Tử Phàm phất phất tay. Hảo, con có thể thấy sao? Nhìn không tới, Tử Phàm vươn đôi tay đi tìm nàng. Sao trời, ta tại đây, Bạch Tinh Thần cầm hai tay của hắn. Lôi kéo hắn chậm rãi đi, cẩn thận, đi theo ta. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, Bạch Tinh Thần mang Tử Phàm lên xe. Xe khai hơn 10 phút, sau đó nàng nắm Tử Phàm xuống xe, đi đến một chỗ đứng yên, đem hắn đôi mắt thượng mảnh vải gỡ xuống tới. Hảo, có thể mở to mắt. Bạch Tinh Thần duỗi tay che ở Tử Phàm đôi mắt phía trên cho hắn chắn quang. Tử Phàm chậm rãi mở hai mắt, bị tảng lớn màu trắng hoảng đến nheo lại mắt. Thích chứng sau, nhìn đến bọn họ trước mặt lại là một cái trượt tuyết xe. Phía trước ước chừng có 8 chỉ trượt tuyết khuyển, xoái khí mà chờ ở nơi đó. Tử Phàm kinh ngạc nói, chúng ta tới trượt tuyết khiêu. Bạch Tinh Thần gật gật đầu, mau ngồi xong, chúng ta đi phía trước doanh địa ăn cơm đi. Tử Phàm trước dựa sau ngồi xong. Đem hai điều chân dài phân ở hai bên, sau đó nắm Bạch Tinh Thần tay. Làm nàng ngồi ở chính mình trước người, Bạch Tinh Thần cả người đều dựa vào ở Tử Phàm trong lòng ngực. Tử Phàm đôi tay hoàn nàng, người bên cạnh một cấp trượt tuyết khuyển tín hiệu, trượt tuyết khuyển lập tức chạy như điên đi ra ngoài. Làm cho bọn họ hai ở mênh mang trên mặt tuyết tự mình cảm nhận được phi giống nhau kích thích. Bạch Tinh Thần nhịn không được hoan hô ra tiếng, quay đầu lại xem Tử Phàm. Nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười, thích sao, Tử Phàm ôm chặt nàng, cúi đầu cười nhìn nàng nói, thích, đặc biệt thích, ở tuyết địa thượng chạy như bay cảm giác phi thường đặc biệt. Là phi thường không bình thường thể nghiệm, gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng đặc biệt kích thích, phảng phất sở hữu phiền não đều có thể vứt bỏ, liền hưởng thụ ở trong thiên địa tự do tự tại, lại tựa hồ có thể quên lại sở hữu, tựa như trong thiên địa chỉ có bọn họ hai người giống nhau. Tiết Mục Tổ lái xe đi theo mặt bên quay chụp, Hàng Chục cũng vẫn luôn ở không trung theo sát bọn họ chụp được bọn họ hỗ động. Hai người vui vẻ tươi cười làm nhìn đến người đều muốn đi hoạt một lần tuyết kiều thử Semonser. Trượt tuyết hoạt đến doanh địa, trượt tuyết khuyển liền ngoan ngoãn dừng lại, từng người nằm sấp xuống nghỉ ngơi hoặc tại chỗ hoạt động. Bạch Tinh Thần lôi kéo Tư Tử Phàm đứng lên, chỉ vào một đống lửa trại cùng bên cạnh trang đồ ăn cái dương cười nói. Đây là chúng ta bữa tối. Chúng ta muốn ở trên nền tuyết ăn BBQ. Tư Tử Phàm sơ sơ dạ dày vui đùa nói. Hôm nay ngươi muốn ngược gió phiên bản sao? Tưởng xoay chuyển trước mấy kỳ làm hắc ám liệu lý hình tượng. Mang theo dạ dày dược không? Bạch Tinh Thần xấu hổ buồn bực mà đem hắn đẩy đến một bên. Ta kêu khách sạn người giúp ta yêm chế. BBQ rất đơn giản được không? Lại nói hiện tại rất nhiều nữ hài tử sẽ không nấu cơm. Ta mới không cần phiên bản. Tư Tử Phàm giơ lên đôi tay nhận thua. Ok, ok, chúng ta đây trước đem cái giá chi hảo, hai người đem nướng BBQ giá chi ở hỏa thượng. Có hỏa nướng, ở trên nền tuyết cũng không cảm thấy lạnh, tay chân lanh lẹ mà bắt đầu nướng các loại yêm chế tốt nguyên liệu nấu ăn. Mùi hương nhi thực mau liền tan ra tới. Bạch Tinh Thần thử thăm dò cắn một ngụm cánh gà, nháy mắt lộ ra gương mặt tươi cười. Ăn, ăn ngon, ngươi nếm thử, cái này là ngươi thích khẩu vị. Bạch Tinh Thần lại cầm một khối cánh gà đưa tới Tư Tử Phàm bên môi. Tư Tử Phàm cúi đầu cắn một ngụm, quả nhiên là hắn thích, hắn cười gật gật đầu. Hương vị rất tuyệt, lúc này nếu lại có điểm thức uống nóng liền càng bổng. Có a, ta có mang. Bạch Tinh Thần buông đồ vật, chạy đến một cái khác tiểu dương giữ nhiệt nơi đó lấy ra bình thủy vọt hai ly trà lúa mạch. Thật là có a, uống cái này vừa lúc, ấm áp còn giải nị. Tư Tử Phàm tiếp nhận chén trà. Quay đầu đi cẩn thận đánh giá Bạch Tinh Thần, hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật? Hôm nay đương nhiên là cái đặc biệt nhật tử, Bạch Tinh Thần cười rộ lên. Ngươi ăn trước a. Lại không ăn nướng tiêu. Bạch Tinh Thần lại cầm lấy que nướng đút cho Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm cũng đút cho nàng. Người cũng ăn, hai người một bên ăn cái gì một bên nói chuyện phiếm. Sắc trời dần dần đen xuống dưới. Tư Tử Phàm chú ý tới Bạch Tinh Thần thường xuyên hướng bốn phía xem. Hắn cũng đi theo nhìn nhìn, tò mò mà chỉ vào chuế mãn vựng hoang tiểu đèn lều chạy hỏi. Chúng ta đêm nay trụ nơi đó sao? Hắn giọng nói còn không có lạc, trên bầu trời đột nhiên sáng lên, tảng lớn màu xanh lục xuất hiện ở trên bầu trời. Còn có diễm lệ phấn màu tím cùng lượng màu vàng, ngũ thải ban lan, huyến lệ nhiều vẻ, liền Tư Tử Phàm đều tại đây đẹp không sao tả xiết cảnh sắc chung mất thanh. Bạch Tinh Thần kinh hỉ mà nhảy dựng lên, kéo Tư Tử Phàm kêu lên, là cực quang. Thật sự có thể nhìn đến cực quang. Có đẹp hay không? Có đẹp hay không? Tư Tử Phàm nắm chặt tay nàng. Gật đầu, Mỹ, Bạch Tinh Thần lập tức nhắm mắt lại hứa nguyện. Sau đó xoay người đối mặt Tư Tử Phàm, cầm hai tay của hắn đảo đi. Hướng tới cực quang nhan sắc nhất nùng phương hướng đi. Tử Phàm, ngươi xem tuyết địa thượng dấu chân. Ngươi mỗi một bước đều đạp lên ta mới vừa đi qua dấu chân thượng. Giống không giống ta nắm tay ngươi đi hướng cực quang cuối. Nàng âm thầm hít một hơi, cười nói, ta so ngươi đại tam tuổi, xuất đạo thời gian so ngươi trường. Trên mạng có chút người ta nói chúng ta là tỷ đệ luyến không thể lâu dài. Nhưng là ta không cảm thấy có vấn đề, thật giống như ngươi dẫm lên ta dấu chân đi, liền sẽ càng ổn càng kiên định, ngươi hiện tại đi qua lộ đều là ta đã đi qua. Ta sẽ gắt gao nắm ngươi tay làm ngươi đem con đường này đi được càng ổn. Càng tốt, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi. Tựa như ta như bây giờ đảo đi, đem ta chính mình giao cho ngươi. Làm ngươi làm ta đôi mắt, nắm chặt ta đôi tay nhắc nhở ta phía trước lộ. chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ tay trong tay cùng nhau vững vàng mà đi xuống đi. Ai cũng sẽ không té ngã. Ta thích như vậy, vẫn luôn đi xuống đi, Bạch Tinh Thần nắm chặt Tư Tử Phàm tay. Nói ra câu kia quan trọng nhất nói. Ta thích ngươi, ngươi thích ta sao, ngươi tưởng cùng ta đi xuống đi sao? Tư Tử Phàm phía trước cho rằng Tuyết Địa BBQ là hôm nay kinh hỉ. Vừa mới cho rằng Cực Quang là hôm nay kinh hỉ. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai ở Cực Quang hạ thông báo mới là hôm nay kinh hỉ. Hắn giữ chặt Bạch Tinh Thần dừng lại bước chân, cùng nàng mũi chân chạm vào mũi chân mà đứng ở cùng nhau. Nhìn Bạch Tinh Thần đôi mắt, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn môi ở nàng ấn đường. Thích, ta tưởng cùng ngươi đi xuống đi. Đi cả đời, Bạch Tinh Thần đôi mắt phảng phất nháy mắt bị thắp sáng như bầu trời sao trời. Tràn ngập thần thái, nàng không cam lòng yếu thế mà ngửa đầu ở Tư Tử Phàm trên cằm khẽ hôn một cái. Nhẹ giọng nói, hôm nay là chúng ta quen biết đệ 147 thiên. Nói tốt, cả đời, một đời tình, ai cũng không được trên đường dừng lại ân. Bất quá chúng ta không cần vất vả như vậy đi. Chúng ta có thể tay trong tay, thậm chí có thể ôm ngươi đi. Ta nhớ rõ ngươi phen muốn nhìn chúng ta công chúa Omani. Tư Tử Phàm nói xong liền đem nàng chặn ngang bế lên, tại chỗ xoay ba vòng. Ở Bạch Tinh Thần trong tiếng cười ôm nàng chạy hướng Cực Quang đẹp nhất cái kia phương hướng. Ở một mảnh phấn màu tím quang mang hạ đem Bạch Tinh Thần vứt trên không. Bạch Tinh Thần sợ tới mức hét lên một tiếng, lại bị Tư Tử Phàm vững vàng tiếp được. Tư Tử Phàm cười ôm nàng cùng nhau nằm trên mặt đất. Nhìn đến hàng chục lại đây, hai người vui vẻ mà bãi thành một lòng. Bạch Tinh Thần nằm nghiêng nghịch ngợm nói, bạn trai, quãng đời còn lại thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tư Tử Phàm nhéo một chút nàng chóp mũi. Bạn gái, tiên nhiệm muốn nỗ lực thăng chức A. Chương 163C vị tiểu chó săn ha ha ha. Nỗ lực thăng chức là cái quỷ gì? Tử Phàm không hổ là muốn kết hôn sinh con thần tượng a. Hắn vội vã kêu tiểu tỷ tỷ thăng chức làm lão bà đâu. Quá đậu ha ha ha. Hết chương.